Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 338, chương 338, nhãn giới vấn đề. Dựa theo nàng hết thảy sở học cùng kinh nghiệm, loại này khẩu phần lương thực có lẽ đối với tu hành cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nàng nhìn thoáng qua dùng thần sắc tò mò nhìn lấy nàng dung ý. Duỗi ra trắng bóc tay, nói: ngươi có muốn hay không nếm thử? Dung ý nguyên vốn cũng có chút hiếu kỳ, lại thêm nàng lúc này mời. Dung ý cấp bản sinh không nổi cự tuyệt ý nghĩ. Hắn đưa tay ra, nhận lấy chút còn mang theo trên tay nàng nhiệt độ lương khô. Cụp xuống bên dưới đầu, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Cảm giác như thế nào? Bạch Nguyệt Lộ nhẹ giọng hỏi nói. Hương vị không tính quá tốt. Dung ý đáp nói, Bạch Nguyệt Lộ lông mày cau lại, nói, ta không phải hỏi hương vị. Dung ý ngẩng người, sắc mặt lập tức lại có chút xấu hổ. Hắn nghiêm túc cảm giác rồi một chút, nói, giống như làm người ta cảm giác rất ấm, giống như rất dễ dàng để cho người ta đổ mồ hôi. Để cho người ta khí huyết lưu thông sẽ càng thông thuận một chút. Bạch Nguyệt Lộ cau lại lông mày. Không có buông ra, nàng không có trả lời, lại cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát. Dung ý nói tới những thứ này, lần này nàng cũng cảm giác rồi đi ra. Dung ý cũng không đề cập chân nguyên, có lẽ là tu vi của hắn cùng cảm giác không bằng nàng, cho nên cảm giác không rõ ràng loại này tầng sâu đồ vật. Nhưng chính là bởi vì loại này tầng sâu cảm giác đối nàng mà nói là trọng yếu nhất, cho nên nàng mới không để ý đến Dung ý nói những thứ này hơi dễ hiểu một chút đồ vật. Cái này đích xác là một loại rất đặc biệt khẩu phần lương thực. So với đồng dạng tương tự khẩu phần lương thực, loại này khẩu phần lương thực có lẽ càng nhịn đói, càng chịu rét, mà lại trong đó một chút dược lực có lẽ còn có chút nàng lúc này không thể cảm giác chỗ tốt. Chỉ là chỗ tốt có lẽ tại nhục thân, mà không tại chân nguyên. Hiện tại người khác còn không biết Lâm Ý chân chính sư thừa. Giống như hiện tại Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm những thứ này người thân nhất Lâm Ý người, cũng không biết Lâm Ý thực tế chính là Hà Tu Hành cuối cùng chân truyền đệ tử. Chỉ là nếu là Hà Tu Hành đệ tử, tại nàng cùng Nguyên Yến xem ra, kế thừa còn có lẽ là Hà Tu Hành loại kia tuyệt cao khó lường chân nguyên thủ đoạn. Dù là trước đó Lâm Ý phương thức chiến đấu căn bản không tìm thấy chân nguyên dấu vết, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là tại thể nội trải qua một loại nào đó nàng không thể lý giải chuyển hóa, nhưng là dưới mắt loại này khẩu phần lương thực xuất hiện, lại làm cho nàng mờ mờ ảo ảo cảm thấy mình trước đó ý nghĩ rất có thể là sai lầm. Lâm Ý mặc dù là Hà Tu Hành đệ tử, mà lại chỉ bằng điểm ấy để kiếm các những người kia phụng coi là chủ. Nhưng hắn đi, lại không phải là Hà Tu Hành con đường. Cái này đoàn tàu đội rất nhanh tới rồi Thiết Sách Quân quân doanh trước. Chờ đợi Thiết Sách Quân quân sĩ đã sớm nhận được mệnh lệnh. Mặc dù cũng không biết rõ những thứ này khẩu phần lương thực chân chính công dụng, nhưng nghe nói là Lâm Ý cố ý chiếu cố quân nhu phẩm. Tại dỡ hàng thời điểm cũng là dị thường cẩn thận. Tại kho lúa bên trong không chỉ có là đơn độc trừ ra đến một khối đất trống, hơn nữa còn dùng sạch sẽ tấm ván gỗ trồng cao để tránh bị ẩm. Lâm Ý bóng dáng rất mau ra hiện ở trong màn đêm. Trong ánh mắt của hắn có loại không cách nào che giấu hưng phấn. Nếu không có vừa rồi hắn vừa lúc ở thử bộ kia đằng xa trọng giáp, nhất thời tháo dỡ tương đối khó xử lý, bằng không hắn tuyệt đối chính mình đi nghênh cái này đoàn tàu đội. Tại trong lúc hành tàu, hắn không ngừng hít sâu, để thân thể của mình thể không cần hưng phấn đến run rẩy lên. Lâm tướng quân, tất cả trông thấy hắn đến Thiết Sách Quân quân sĩ toàn bộ khom mình hành lễ. Lâm Ý khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lúc này không cần đa lễ. Nhìn thấy Dung Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đứng chung một chỗ, trong mắt của hắn xuất hiện rồi vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có lên tiếng. ngửi ngửi những thứ này, lương trong túi ẩn ẩn lộ ra đặc biệt cực nhọc mùi thơm. Hắn đi ra phía trước, cũng là trực tiếp từ một cái lương trong túi bắt một cái. Sau đó chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Ở trong màn đêm, lông mày của hắn chậm rãi nhíu lên. Còn đang nắm không ít loại này khẩu phần lương thực, tay không tự chủ có chút dùng sức. Sau đó có chút rung động, cửa vào về sau, đồng dạng là nhàn nhạt tanh chát chát hương vị. Sau đó tại trong cổ phản cam, hóa thành ý nghĩ ngọt ngào. Nhưng mà vào bụng về sau, hắn cùng Bạch Nguyệt lộ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một loại bồng bột khí lưu tại giữa ngực và bụng hắn dâng lên, rót vào huyết nhục của hắn bên trong, sau đó máu tươi của hắn, hắn mỗi một tia thật nhỏ huyết nhục, đều tựa hồ vui mừng bắt đầu. Không chỉ là hắn vạn phần quen thuộc ngũ cốc chi khí, còn có một loại rất đặc biệt dược khí, đối với huyết nhục cảm giác, so với hắn Bạch Nguyệt lộ càng thêm rõ ràng. Hắn cảm thấy loại này dược khí để máu tươi của hắn nóng lên chút, trái tim của hắn nhảy lên cũng tăng nhanh chút. Tùy theo mà đến, chính là trong cơ thể hắn máu tươi lưu động đến so thường ngày càng nhanh hơn một chút. Máu tươi của hắn bên trong tương dung lấy đan thủy ngân, làm những thứ này đan thủy ngân tiếp xúc huyết nhục của hắn, vẫn như cũ mang đến hắn có thể cảm giác được tổn thương. Nhưng khi cái này dược khí cuốn qua, những cái kia tổn thương phục hồi như cũ, tốc độ lại rõ ràng tăng tốc. Lúc này kết luận còn sớm, nhưng hắn trong lòng đã khẳng định, loại này khẩu phần lương thực hẳn là Đại Câu La năm đó tu hành sử dụng qua lương thực, cùng đồng dạng hành quân khẩu phần lương thực hoàn toàn khác biệt. Hắn không có ngừng, tiếp lấy đem trong tay khẩu phần lương thực không ngừng đặt vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt xuống. Làm loại này khẩu phần lương thực thả ra đặc biệt nguyên khí trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu có rồi mới cảm giác, hắn cảm giác huyết nhục của mình tại vi diệu biến hóa, đang trở nên càng thêm cứng cỏi. Loại này biến hóa phi thường rất nhỏ, nhưng mà lại thật có thể để hắn cảm thụ được. Sau đó thân thể của hắn càng ngày càng nóng, một chút hắn huyết nhục bên trong, tựa hồ lợi dụng vô lậu kim thân pháp đều không ép được. Thậm chí dĩ vãng cùng huyết nhục của hắn kết hợp, thậm chí để hắn cảm giác không đến là tạp chất đồ vật. Tựa hồ muốn theo mồ hôi bài xuất, Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn xác định loại này khẩu phần lương thực có lẽ có thể cho hắn thông hướng cao hơn cảnh giới. Nói riêng hai câu, Bạch Nguyệt lộ nhìn lấy ngẩng đầu lên Lâm Ý, nói rằng, Lâm Ý cùng ánh mắt của nàng chạm nhau, liền biết rõ đối phương có lẽ là quan tâm chính mình tu hành vấn đề. Nhưng hắn cũng không cự tuyệt, gật đầu một cái, liền cùng Bạch Nguyệt lộ đơn độc hướng đi bình thường thường thường đi cái kia đoạn thổ thành tường. Xem ra ngươi tu hành phương pháp hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt. Bạch Nguyệt lộ đầu tiên mở miệng, nói, đã nhu cầu của ngươi cùng đồng dạng người tu hành khác biệt, vậy trừ loại này khẩu phần lương thực bên ngoài, ngươi còn cần những thứ gì? Lâm Ý lập tức ngơ ngẩn, ngươi không hỏi ta đến cùng tu hành là dạng gì công pháp? Hắn có chút không thể tin tưởng nhìn lấy Bạch Nguyệt lộ, nói, ngược lại quan tâm ta cần thiết chính là cái gì? Bất kỳ cái gì công pháp, chỉ là thông hướng càng cường lực hơn lượng thủ đoạn. Tại ngươi có được Nam Thiên Tam Thánh hoặc là Ma Tông lực lượng như vậy trước đó, sở tu là dạng gì công pháp cũng không trọng yếu. Tại ngươi tu hành thế giới bên trong, trừ phi đến rồi bọn hắn loại kia cường đại cấp độ, vũ lực mới lộ ra quá mức siêu phàm. Nếu không một chi trang bị tinh lương quân đội, liền so ngươi trọng yếu. Bạch Nguyệt lộ nhìn lấy Lâm Ý, cùng có lợi giao dịch, mãi mãi xây dựng ở cho phép song phương đều có được nhất định bí mật trên cơ sở. Huống chi ngươi cùng Nghê Vân San đánh một trận xong, thiên hạ người tu hành có lẽ đều quan tâm ngươi sở tu là dạng gì công pháp. trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi sở tu là dạng gì công pháp, sớm muộn sẽ bị người phát giác. Ta quan tâm là, ngươi trước đó có thể hay không chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Ý chăm chú nhìn mặt mày của nàng, nghe những lời này nói, hắn khẽ cười một tiếng. Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Lúc này hắn thị lực viễn siêu người bình thường, tại trong đêm tối cũng có thể thấy rất xa. Tại tuổi nhỏ lúc, ta phụ thân liền một mực cùng ta nói, quyết định một người thành tựu chỗ mấu chốt nhất, cũng không tại tu hành thiên phú, mà ở chỗ tầm mắt. Có ít người xuất thân lúc trời sinh liền thân phận cao tuyệt, tỉ như có chút hoàng tử, chỉ cần hắn nguyện ý, dù là hắn không thể đối với chính sách trực tiếp quyết sách, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tại hoàng đế bên cạnh, hoặc là tại những cái kia đại học sĩ bên cạnh tham khảo tấu chương, học tập bọn hắn xử lý như thế nào chuyện thiên hạ. Hắn nhìn chính là chuyện thiên hạ, tầm mắt tự nhiên liền khác biệt. Đối với ta mà nói, ngoại trừ có thể hướng ta phụ thân cùng cái kia chút bộ tướng học tập bên ngoài, ta cảm thấy nhìn nhiều thư, nhìn nhiều những cái kia tiên hiền, đại nhân vật là như thế nào chỗ quản lý tình, hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn, cái này liền cũng hẳn là tăng lên nhãn giới thủ đoạn. Lâm Ý tự giễu cười cười, nói, ta không biết rõ ta hiện tại tầm mắt như thế nào, nhưng ít ra ta cảm thấy ngươi tầm mắt rất cao. Ngay từ đầu ngươi đến ta bên cạnh, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi đến liền giúp ta đã làm nhiều lần chuyện, mà là ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải là loại kia muốn rất nhanh trích quả tiểu tử. Ngươi muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh